phần vinh quy tôi bao nhiêu điều muốn nói. Sống tôn vinh Chúa Trời ngàn đời luôn vững lòng, sống trọn lòng yêu thương xây dựng quê. Phần vinh nơi miền Trung đất Việt, nối hai miền Nam Bắc. Ô màn đông bờ biển sóng dâng trào, giọng phía tây núi trùng trùng điệp điệp. Địa linh thiêng sinh nhân tài anh kiệt, đất sỏi cằn vun đúc chi hùng kiên. Ai về nơi đây giao phần vinh, nơi miền Trung đất Việt đức tin rực nồng cháy. Kính thờ Chúa và lòng yêu thương người, dù gian lao nhưng một lòng phụng sự, để tôn vinh chính Chúa nguồn trong cày. Bao đoàn trưởng nhưng luôn vẫn thủy chung một lòng giữ đức tin rạng ngời. Về giao phận vinh quê tôi, quanh cô đường như tranh hoa đồ, gọi tên chung là nghề tình binh đó, hợp ba chân nôi bao là kiến. Quê từ xa xưa luôn luôn là chân phong. Về giáo phận vinh quê phận vinh quê tôi, đông lạnh giá hè thì nóng nực, phải chăng tôi lìa lòng người, luôn kiên cường đứng tin giữa đời bao thăng trời.